Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, hắc sắc bãi đá. Lộ thần rời đi đảo giữa hồ, dựa theo thải vũ cho ra con đường an toàn tiến về Kim Hành cung điện tại khu vực. Hắn rời đi đảo giữa hồ về sau vừa quá một đoạn thời gian. Liệt Sung cùng Tần Man bọn họ lần lượt vận công khôi phục hoàn tất. Lập tức đám người tại thải vũ chỉ dẫn dưới ngắt lấy sinh trưởng tại thủy trạch chi các nơi thủy. Thuộc tính thiên tài địa bảo, đem đầm nước bên trong rất nhiều thiên tài địa bảo sinh trưởng chi địa từng cái cáo chi Liệt Sung. Cùng Tần Man bọn họ sau, thải vũ lại tại thủy hành trong cung điện dốc lòng tu luyện. Thời gian vội vàng trôi qua, cái này một ngày, lộ thần một đường yên ổn đi vào thủy trạch chi giáp danh. Ánh mắt nhìn lại, vừa là một bộ to lớn hùng vĩ thiên địa cảnh tượng. Xanh biếc màu sắc đầm nước cùng một mảnh rộng lớn hắc sắc bãi đá tiếp giáp. Ngũ hành tương sinh, kim cư đất đá, còn chưa đến kim hành cung điện tại khu vực thời điểm. Lộ thần trong lòng liền đã có chỗ suy đoán, kim hành cung điện tại khu vực có thể là một mảnh núi đá chi địa. Nhìn về phía trước một mảnh hắc sắc bãi đá, hắn cũng không cố ý bên ngoài, ngược lại cảm thấy bình thường. Một bước càng qua nước trạch cùng bãi đá giáp giới đường lối. Hắn cảm giác được, hắc sắc bãi đá giữa thiên địa chỉ có nồng đậm kim thuộc tính linh khí. Tiến vào bãi đá bên trong, thân thể bị giữa thiên địa nồng đậm kim thuộc tính linh khí bao vây lấy. Liền như là ngâm suối nước nóng đồng dạng toàn thân thư thái. Giữa thiên địa kim thuộc tính linh khí dẫn động, thần kiếm chân cương quyết như muốn chủ động vận chuyển. Hắn lập tức xác định, trước mắt hắc sắc bãi đá tựu là kim hành cung điện tại khu vực. Tâm niệm nhất động. Thần kiếm chân cương quyết vận chuyển, hết lần này tới lần khác mắt trần không thể gặp kim thuộc tính linh khí nhanh chóng hướng hắn hội. Tụ tới, chỉ bằng cách một cái tiểu chu thiên vận chuyển, hết lần này tới lần khác kim thuộc tính thiên địa linh khí lại bị hắn luyện hóa vào đan điền khí hải. Luyện hóa thành tự thân cương khí, tu luyện tốc độ so với lúc trước hắn theo Sở Nhược Nam trong tay đạt được kim thuộc tính linh thạch. Nhanh hơn, lộ thần âm thầm líu lưỡi, nghĩ lại, hắn vừa thoải mái rớt tới, chính mình là tiên thiên kim linh căn, ngày hôm sau vừa tu luyện kim thuộc tính công pháp, đan điền khí hải, cương khí, công pháp, kinh mạch, đều là cùng chỗ này giữa thiên địa linh khí thuộc tính giống nhau. Tu luyện tự nhiên tốc độ kinh người, giờ phút này nếu như đổi thành cái khác tiên thiên kim linh căn. Ngày hôm sau vừa tu luyện kim thuộc tính công pháp người. Tu luyện tốc độ đồng dạng sẽ như thế. Cái này một mảnh hắc sắc bãi đá đối bất luận cái gì một người tiên thiên kim linh căn. Ngày hôm sau vừa tu luyện kim thuộc tính công pháp người mà nói. Đều là một tòa cực kỳ khó được tu luyện thiên đường. Thân thể sẽ đến tại bãi đá bên trong tu luyện khủng bố tốc độ. Lộ thần sắc chờ mong. Lúc này mới vừa gia nhập hắc sắc bãi đá, mà bãi đá chỗ sâu giữa thiên địa kim thuộc tính linh khí hội càng lúc càng nồng nặc. Chỉ cần đan điền khí hải, công pháp, kinh mạch các loại chịu được, hắn tu luyện tốc độ hội càng lúc càng nhanh, mà lộ thần còn biết tại cái này một mảnh hắc sắc bãi đá chỗ sâu tồn tại một tòa kim hành cung điện. Kim hành trong cung điện có một kiện kim thuộc tính bảo vật. Mượn nhờ món kia kim thuộc tính bảo vật, hắn tu luyện tốc độ còn có thể càng nhanh một chút. Không làm suy nghĩ nhiều, hắn xác định một cái phương hướng, thân ảnh chớp động, hướng hắc sắc bãi đá chỗ sâu tiến lên. Oanh, tiến vào hắc sắc bãi đá không lâu, một đạo hắc ảnh chợt theo đâm nghiêng bên trong sát tướng đi ra. Là một đầu đáng sợ yêu thú. Yêu thú móng vuốt theo lộ thần trước ngực tiến nhanh, nó sắc bén đầu ngón tay đem lộ thần trước ngực quần áo màu đen cắt đứt ra một đạo thước dài khe. Nếu không phải lộ thần né tránh kịp thời, vừa mới lồng ngực liền sẽ bị cái này một đầu bỗng nhiên lao ra yêu thú nhất chảo tử xé mở. Thân hình hướng một bên né tránh, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước yêu thú toàn thân đen nhánh, trên người da thịt như từ từng khối hắc sắc nham thạch đắp lên mà thành. Nó thân thể cao lớn, so với một tầng lầu các còn phải cao hơn rất nhiều. Thân thể như viên hầu, có thể đứng thẳng hành tẩu, chỉ là bước đi tư thế có chút cổ quái, móng vuốt sắc bén hiện ra tiền đen thân thuộc quang trạch. Móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, mở ra cứng rắn vách đá liền như là mở ra đậu hũ khối đồng dạng dễ dàng. Dò xét đen nhánh yêu thú một chút, Lộ Thần đột nhiên mi đầu hơi nhíu lại, đột nhiên xuất hiện cái này một đầu yêu thú có phần có chút quen mắt. Hơi chút trầm ngâm, hắn chợt nhớ tới trước mắt yêu thú đến tột cùng ra sao chủng yêu thú. Thôn thạch thú, tiến vào thiên y vụ trướng sau, hắn cùng Thải Phong bọn họ gặp nhau, sau đó mọi người cùng nhau đi tới dốc đứng vách đá. Mà đang mượn đảo khôn càn cảnh trước đó, mọi người ngay tại nhất phiến thạch rừng cây gặp 10 đầu thôn thạch thú. Lúc trước bởi vì chính mình không biết thôn thạch thú, còn bị băng phong thành Thải Vũ rất khinh bỉ một phen. Lúc ấy huyết sát thành Hồng Định cùng hắc diệu thành Ngô Hách hy vọng chém giết 10 đầu yêu thú. Thậm chí cầm hắn tánh mạng tới làm mồi nhử. Thôn thạch thú trời sinh có thể cảm giác được một chút tinh quáng chất chứa chi địa. Tìm tới tinh quáng chất chứa chi địa sau, chúng nó sẽ dùng móng vuốt sắc bén phá vỡ cứng rắn tầng nham thạch, đem nham thạch bên trong tinh quáng khai quật ra nuốt rớt. Chúng nó thôn mỏ, hấp thu tinh quáng bên trong tinh hoa, là lấy toàn thân ra thịt cũng ẩn tinh quáng tinh hoa. Mà càng là đẳng cấp cường đại thôn thạch thú, nuốt tinh quáng càng nhiều, toàn thân trong da thịt ẩn tinh quáng tinh hoa cũng càng nhiều. Bọn chúng da thịt cứng rắn vô cùng, thậm chí võ đạo tu sĩ vận dụng bảo khí đều không phá nổi một chút cường đại thôn thạch thú da thịt. Phòng ngự, cảm giác một chút, hắn ám thầm thở phào nhẹ nhõm, trước mắt thôn thạch thú chỉ có binh cấp trung giai thực lực. Lúc trước hắn cũng không tiêu tán ra thức hải chi lực, mà thôn thạch thú thôn mỏ, yêu thân thể bên trong ẩn tinh quáng tinh hoa, có thể hoàn mỹ ẩn nặc tại cái này một mảnh hắc sắc bãi đá bên trong. Chính là bởi vậy, hắn trong lúc vô tình bước vào đầu này thôn thạch thú lãnh địa. Tại còn không nhận thấy được đầu này thôn thạch thú thời điểm, suýt nữa bị đầu này thôn thạch thú tập kích đạt được. Không làm suy nghĩ nhiều, Lộ Thần đưa tay nhất chỉ, đầu ngón tay tách ra một vòng nhạt kim sắc quang hoa. Chợt một đạo nhạt kim sắc quang hoa như mũi tên rời cung kích xạ hướng về phía trước thôn thạch thú, răng rác, một đạo nhạt kim sắc cương khí kích xạ mà đi. Tại thôn thạch thú chưa kịp phản ứng thời điểm, nhạt kim sắc cương khí đánh trúng thôn thạch thú mi tâm. Trong khoảnh khắc, thôn thạch thú mi tâm vỡ ra, cứ thế mất mạng. Lộ Thần thuận thế lấy ra thôn thạch thú thú hạch, nhìn cũng không nhìn một chút, đem ném vào đến vòng chữ vật bên trong, lập tức tiếp tục gấp rút lên đường. Cái này một đầu thôn thạch thú chỉ có binh cấp trung giai thực lực, tương đương với khí hải cảnh nội cảnh tu vi võ đạo tu sĩ. Mà hắn hiện nay đã là chân cương tam trọng thiên cảnh giới. Mặc dù còn chưa tu luyện địa vị kinh mạch đồ, khai mở tứ chi bên trong kinh mạch, nhưng tiện tay thi triển ra một đạo cương khí dùng để diệt sát một đầu binh cấp trung giai yêu thú, lại là dư xài. Có một lần bị thôn thạch thú tập kích kinh nghiệm, hắn cẩn thận tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực, trước cơ quan tế dò xét bốn phía động tĩnh, một đầu binh cấp trung giai thực lực thôn thạch thú tự nhiên không đủ gây sợ. Nhưng nếu như lập tức xuất hiện trăm ngàn đầu binh cấp trung giai thực lực thôn thạch thú, mặc dù hắn đã là chân cương tam trọng thiên cảnh giới cũng không chịu đựng nổi. Huống chi lúc này mới chỉ là vừa tiến vào hắc sắc bãi đá. nói không chừng bãi đá chỗ sâu vẫn tồn tại đẳng cấp càng cường đại thôn thạch thú. Vạn nhất lần tiếp theo là một đầu vương cấp thôn thạch thú bỗng nhiên sát tướng đi ra. Hắn nếu là không có chút nào phòng bị, rất có thể sẽ vẫn lạc tại cái này một mảnh hắc sắc bãi đá bên trong. Sau đó một đoạn thời gian, Lộ Thần khi thì có thể gặp được một chút thôn thạch thú. Chỉ bất quá hắn lấy thức hải chi lực sớm một bước cảm giác được những thôn thạch thú đó phương vị. Mà thôn thạch thú còn không nhận thấy được hắn tồn tại. Hắn tiến vào cái này một mảnh hắc sắc bãi đá thực là vì tiến vào bãi đá trung ương chỗ kim hành cung điện, mà không đi săn bãi đá bên trong rất nhiều thôn thạch thú. Là lấy phát giác được những thôn thạch thú đó phương vị sau, hắn lập tức cải biến phương hướng, tránh đi những thôn thạch thú đó lãnh địa, để tránh cùng thôn thạch thú bạo phát xung đột. Vừa quá một đoạn thời gian, Lộ Thần nhíu mày, theo xâm nhập bãi đá, hắn phát hiện bãi đá bên trong thôn thạch thú càng ngày càng nhiều. Thôn thạch thú thực lực cũng càng ngày càng cường đại, mà mỗi cái thôn thạch thú lãnh địa lẫn nhau giao thoa, đã làm hắn không có tiếp tục du tẩu khe hở. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đánh giết một chút thôn thạch thú đến bảo đảm thông hành. Bãi đá bên trong vì sao lại có nhiều như vậy thôn thạch thú? Lại một lần đánh chết một đầu tướng cấp sơ giai thôn thạch thú. Lộ Thần trong lòng buồn bực nói, hắn tiến vào hắc sắc bãi đá đã lâu, gặp phải tất cả đều là thôn thạch thú, mà không có gặp được bất luận một loại nào kim thuộc tính thiên tài địa bảo. Nếu không có hắn là tiên thiên kim linh căn, ngày hôm sau vừa tu luyện kim thuộc tính công pháp, có thể tại hắc sắc bãi đá bên trong nhanh chóng vận công khôi phục. Hắn chỉ sợ vô pháp xâm nhập mảnh này bãi đá. Ngũ hành bên trong kim chủ sát phạt, bãi đá bên trong sinh ra yêu thú rất bình thường. Kim hành cung điện tại khu vực giữa thiên địa kim thuộc tính linh khí nồng đậm, nham thạch bên trong tất nhiên tồn tại rất nhiều tinh quáng. Cái này nhất phiến thạch lâm không thích hợp cái khác yêu thú sinh tồn, mà đối có thể thôn mỏ thôn thạch thú mà nói lại là hiếm có nghỉ lại chi địa. Mà một khi có thôn thạch thú đản sinh ra, thôn thạch thú ngoại trừ hội thôn mỏ bên ngoài, tự nhiên cũng có thể nuốt kim thuộc tính thiên tài địa bảo. Cổ Linh Lung giải thích nói, Lộ Thần giật mình tới, hắn một bên chém giết thôn thạch thú, một bên hướng bãi đá chỗ sâu bước đi, mặc dù rất nhiều thôn thạch thú như từng đạo quấy nhiễu hắn tiến lên cửa khẩu. Nhưng rất nhiều thôn thạch thú cũng là cái này bãi đá bên trong rõ ràng nhất biển báo giao thông. Chỉ vì càng là cường đại thôn thạch thú, càng là sẽ chiếm theo tinh quáng phong phú chi địa, mà chỉ có càng tiếp cận kim hành cung điện địa phương, nơi đó tinh quáng mới có thể càng phong phú. Một đường chém giết rất nhiều thôn thạch thú, Lộ Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng, mới vào bãi đá thời điểm. Hắn gặp phải thôn thạch thú còn nhiều binh cấp sơ cấp, trung giai, về sau một đoạn thời gian là binh cấp cao giai cùng binh cấp đỉnh phong thực lực thôn thạch thú. Lại về sau tao ngộ thôn thạch thú thực lực mạnh hơn, là tướng cấp sơ giai, trung cấp, mà giờ khắc này hắn tao ngộ thôn thạch thú đã là tướng cấp cao giai thực lực. Ngẫu nhiên còn có thể gặp được một chút tướng cấp đỉnh phong thực lực thôn thạch thú. Tướng cấp sơ giai cùng trung giai yêu thú, thực lực tương đương hướng chân cương địa vị cảnh giới võ đạo tu sĩ. Tướng cấp cao giai cùng đỉnh phong yêu thú, thực lực tương đương hướng chân cương thiên vị cảnh giới võ đạo tu sĩ. Tốt liền tốt tại thôn thạch thú thôn mỏ, hấp thu tinh quáng bên trong tinh hoa. Thôn thạch thú trong đại não cũng ẩn tinh quáng tinh hoa. Cái này khiến thôn thạch thú linh trí bình thường rất thấp kém. Nếu không có như thế, hắn cũng rất khó đối phó tướng cấp cao giai cùng tướng cấp đỉnh phong thôn thạch thú. Không quá cho dù thôn thạch thú linh trí rất thấp, nhưng giờ phút này Lộ Thần tự thân chỉ là chân cương tam trọng thiên cảnh giới. đối phó tướng cấp cao giai thôn thạch thú đã rất có chút ít cố hết sức. Đối phó tướng cấp đỉnh phong thôn thạch thú, hắn cũng nhất định phải nỗ lực không nhỏ thương thế đại giới. Mà giờ khắc này, hắn còn chưa tìm được kim hành cung điện, trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một tia không ổn cảm giác. Lại tiếp tục thâm nhập sâu bãi đá, có lẽ còn chưa đến kim hành cung điện liền sẽ gặp được vương cấp thôn thạch thú. Cái này một ngày, Lộ Thần đánh giết một đầu tướng cấp đỉnh phong thôn thạch thú. Đầu này tướng cấp đỉnh phong thôn thạch thú mất mạng trước phát ra một tiếng thê thảm chu lên. Lập tức bãi đá chỗ sâu truyền đến một tiếng nộ hống đáp lại. Nghe được này một tiếng nộ hống, Lộ Thần ám đạo không ổn. Trong tiếng giống giận dữ ẩn thức hải chi lực, phía trước tất nhiên có một đầu vương cấp thôn thạch thú. Hắn vừa mới chém giết cái này một đầu tướng cấp đỉnh phong thôn thạch thú tựa hồ cùng phía trước. Này một đầu vương cấp thôn thạch thú có liên hệ máu mủ. Kim hành cung điện ngay tại đầu kia vương cấp yêu thú lãnh địa bên trong. Cổ linh lung thanh âm truyền đến, Lộ Thần ngẩng đầu nhìn lại. Ngay tại hắn cùng tướng cấp đỉnh phong thôn thạch thú kịch chiến thời điểm, cổ linh lung đã trườn đến bãi đá trên không. Giờ phút này cổ linh lung tất nhiên là thấy được bãi đá trung ương kim hành cung điện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.